Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 927, Gia Đô bị đào giống. 2. Vậy làm sao bây giờ? Muốn là chúng ta tiếp tục đào, tiểu tử này nhất định sẽ báo động. Ta có biện pháp rồi. Hai người lặng lẽ nói đến đây. Người cao nhìn xem Lâm Long nói. Tiểu huynh đệ, không bằng như vậy, chúng ta cho ngươi rất nhiều tiền, hoàn toàn khả dĩ lại từ vừa mua một tòa biệt thự tiền. Sau đó chúng ta cũng sẽ biết cầm bê tông đem cái này động điền mà bắt đầu. Như vậy sẽ không sợ đi à? Cái này cũng không phải là không thể được, nhưng ta trung thực nói cho ngươi biết à, phía dưới kỳ thật cái gì đó đều không có. Các ngươi hay là đừng uổng phí khí lực rồi. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem hai người. Hắn mặc kệ hai người nói có phải thật vậy hay không. Dù sao hắn cũng định lại để cho hai người sau đó đem cái này động dùng bê tông điền bắt đầu. Động là bọn hắn đào. Tự nhiên muốn bọn hắn điền. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì dùng biện pháp gì. Dù sao chính là muốn điền bắt đầu. Không có khả năng. Phía dưới tuyệt đối có cái gì. Ha ha. Ngươi cái tiểu gia hỏa, muốn gạt chúng ta, căn bản không có khả năng, nếu không có thứ đồ vật chúng ta làm gì vậy phí lớn như vậy sức lực đào xuống dưới. Thấp chính là cái kia giống như đã bị vũ nhục giống như được. Đỏ mặt tía tay nhìn xem Lâm Long, ba tương đương, sau một khắc, người cao trực tiếp tại người lùn trên đầu đánh một cái. Sau đó cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Long nói, hắc hắc. Tiểu huynh đệ, phía dưới có hay không thứ đồ vật chúng ta đào sẽ biết. Ngươi yên tâm, sau đó chúng ta tuyệt đối sẽ đem động điền rồi. Được rồi, các ngươi chậm rãi đào. Ta đi về trước, Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp đi ra. Ha ha, người này chỉ sợ là kẻ đần. Cái này đều tin tưởng. Lão tử đào động còn cho tới bây giờ không có điền qua. Bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, người tại cửa động nhìn xem, nếu là có người lập tức nói cho ta biết, sau đó chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Đại ca, ngươi là sợ tiểu tử này vụng trộm báo động. Ừ, chúng ta bây giờ là trộm mộ, nếu như bị cảnh sát bắt lấy muốn ngồi tù. Người cao nhẹ gật đầu, trong thần sắc hiện lên một vòng lo lắng, hắn hiện tại thậm chí có điểm hối hận. Sớm biết như vậy cả gan giết thiếu niên kia, dù sao tại đây cũng không có thân thể cái gì, giết đều không có người biết nói, khiến cho hiện tại lo lắng hãi hùng. Hai người bọn họ không biết, nếu bọn hắn thực động tay, hiện tại bọn hắn hai cái đã là một cỗ thi thể. Đại ca, ngươi yên tâm đi, tại đây giao cho ta. Người lùn vỗ bộ ngực nói ra, ừ, người cao gật đầu. Sau đó lại lần chui vào trong động, trở lại trong phòng Lâm Long, thần thức nhìn xem người cao ra sức đào lấy bùn đất. Trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười thản nhiên, tiểu Long, ngươi cười cái gì à? Lúc này, ngủ ở Lâm Long trên cánh tay Hạn Bạt mở ra một đôi tịnh lệ đại mắt thấy Lâm Long hỏi. Ha ha, ngươi dùng thần thức xem chúng ta ra lòng đất, có hai tên gia hỏa ở nơi nào đào động. Bọn hắn giống như đang đào cái gì bảo vật. Bất quá phía dưới tất cả đều là bùn đất. Ở đâu có bảo vật gì a hát. Ta nhìn xem. Nói xong, Hạn Bạt biểu hiện ra thần thức, trực tiếp phát hiện đào động lão đại. Hai người này có lẽ bị gạt. Phía dưới hoàn toàn chính xác không có có cái gì. Nói tới chỗ này, Hạn Bạt đột nhiên biến sắc. Không đúng, tiểu Long ngươi mau nhìn. Phía dưới giống như thực có cái gì? Có cái gì? Lâm Long xem xét, thật đúng là có cái gì? Là một khối kim cương. Trên tảng đá khắc một cái bát quái. Ha ha ha ha ha. Đào được rồi. Rốt cục đào được rồi. Phát tài. Cái này phát tài. Sau một khắc, trong động lão đại trực tiếp phát ra điên cuồng tiếng cười to. Không có khả năng a. Thần trí của chúng ta như thế nào hội cảm ứng không đến. tảng đá kia đến cùng đã ẩn tàng cái gì? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiểu Long, chúng ta nếu không mau mau đến xem, có lẽ thật sự là bảo vật. Loại này bảo vật người bình thường đạt được căn bản phát huy không xuất ra uy lực. Ta hoài nghi không phải bảo vật. Ngươi ở nơi này chờ ta. Ta đi xem. Ta cũng đi. Hạn Bạt mở miệng nói. Không được. Ta sợ gặp nguy hiểm. Tổng cảm giác cái kia bát quái không đơn giản. Ngươi là cương thi. Đi khả năng lại để cho bát quái khiến cho phản ứng gì. Ngươi ngay ở chỗ này an tâm chờ ta đi. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Không có nguy hiểm gì. Lâm Long cho Hạn Bạt một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó thân thể nhất thiểm. Trực tiếp xuất hiện tại cửa động. Nắm thảo. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lâm Long. Người lùn bị hù toàn thân khẽ run rẩy. Thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Nhìn rõ ràng là Lâm Long sau mới đại ra một hơi. Tiểu huynh đệ. Tại sao lại là ngươi? Vừa rồi ngươi như thế nào xuất hiện? Ta giống như không có chứng kiến ngươi tới a hát. Ta như thế nào xuất hiện không cần phải xen vào. Để cho ta vào động nhìn xem. Lâm Long thản nhiên nói. Ngươi muốn vào động? Hắc hắc, tiểu huynh đệ. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn kiếm một chén canh? Mở ra, Lâm Long hừ lạnh một tiếng. Khó được cùng người lùn nói nhảm. Vung tay lên. Trực tiếp đem người lùn ngã phi 5 mét bên ngoài. Sau đó tiến vào trong động. Vừa hay nhìn thấy theo trong động đi ra người cao. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Vô cùng kích động. Là ngươi. Ngươi tới nơi này làm gì? Huynh đệ của ta. Người cao chứng kiến Lâm Long tiến đến. Biến sắc. Trước tiên tự ý thức được tiểu tử này khả năng báo động. Nhưng cẩn thận ngẫm lại không thể. Nếu quả thật báo động cảnh sát có lẽ sớm đã tới rồi. Mà không phải lại để cho thiếu niên này trước một bước đến trong động. Huynh đệ ngươi không có việc gì. Hiện ở chỗ này thuộc về ta. Các ngươi tranh thủ thời gian ly khai a. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem người cao nói ra. Đang nhìn đến bát quái một khắc này. Lâm Long tự minh bạch đồ vật bên trong căn bản không phải hai người bọn họ cái người bình thường. Có thể nhúng chàm, lại để cho bọn hắn ly khai cũng là vì bọn hắn tốt. Nhưng người cao rõ ràng không biết Lâm Long nghĩ cách, còn cho rằng Lâm Long hắc ăn hắc, lúc này vô cùng phẫn nộ mà nói. Đặc biệt sao, tiểu tử, ngươi có phải hay không cho rằng ta thật sự không dám ra tay với ngươi? Tự nhiên hắc ăn hắc, còn ăn vào hai huynh đệ chúng ta trên đầu. Không có biện pháp, ai bảo Lâm Long tại người ta đào ra thứ đồ vật sau tựu đi ra. Đổi lại ai cũng sẽ cho rằng hắc ăn hắc. Cút, Lâm Long lạnh quát một tiếng. Không nghĩ đang cùng người cao nói nhảm. Bay thẳng đến trong động đi đến. Tốc cực nhanh, trong chớp mắt tựu biến mất tại người cao trong mắt. Xem người cao sững sờ. Trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Đại ca, vừa rồi tiểu tử kia. Chạy đi đâu hả? Cái này cậu viết khí lực thật lớn. Vừa rồi một chút đem ta tung bay thật xa. Đúng lúc này, người lùn đột nhiên chạy tiến đến nói ra. Cái kia, tiểu tử kia. Tiến vào, chấm ngoặc kép. Người cao giờ phút này hoàn toàn mộng ép. Nói năng lộn xộn. Hắn cảm giác tại đây thật sự là thật là quỷ gì. Một cái sống sờ sờ người. Rõ ràng tại mí mắt dưới lập tức biến mất. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Tiến vào. Đại ca ngươi như thế nào không ngăn cản hắn a hát. Cái này. Đây không phải người. Vừa rồi một chút biến mất. Chúng ta có thể hay không gặp được quỷ hả? Đại ca. Ngươi không có bệnh a? Thế giới này làm sao có thể có quỷ? Có phải hay không ngươi đãi trong động quá lâu? Hô hấp không thông thuận làm cho tráng váng đầu hoa mắt nhìn lầm rồi. Người lùn nói ra, nghe người lùn vừa nói như vậy. Người cao thật đúng là cảm giác hô hấp không thông thuận. Có chút đầu óc choáng váng. Lúc này nhịn không được hoài nghi nói. Chẳng lẽ thật sự là đầu ta chóng mặt? Nếu thật là tráng váng đầu. Hư mất, ta đã đem huyệt đào được rồi. Cái này sẽ không phải sớm đi xuống a. Chúng ta nhanh lên đi xem. Nhanh, tranh thủ thời gian đi. Thật vất vả đào được. Đừng vì người khác làm mai mối rồi. Nói xong, hai huynh đệ bay thẳng đến trong động chạy tới. Chờ bọn hắn đi vào động thấp lại trông thấy Lâm Long mặt mũi tràn đầy khó xử đứng ở nơi đó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.